Chiến thần Cuồng Phong, chương 1670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1670, đệ tử của Tam Sơn Ngũ Môn đã chiếm một nửa rồi. Còn lại, đừng nói đến 72 môn phái, hầu hết đều là tán tu mà thôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mất đi ý chí chiến đấu, nhưng Tam trưởng lão sẽ không quan tâm đến những điều này. Dù sao thì cuối cùng những cao thủ này cũng sẽ gặp nhau và tranh tài cao thấp. Vì vậy, Tam trưởng lão đã mau chóng thông báo cuộc thi chính thức bắt đầu. Các đệ tử của môn phái lớn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những môn phái nhỏ và tán tu thì đều vô cùng căng thẳng. Thậm chí mặt cũng tái nhợt, đôi chân của họ bắt đầu run rẩy. Thu Nương lẩm bẩm gì đó, một luồng sáng xanh nhạt bản ra, rơi trên người Kiếm Trần. Có thể thấy tu vi của Kiếm Trần ngày càng thâm hậu. Kiếm Trần cũng rất vui vẻ vì chuyện này, ngay lập tức triệu hồi bao kiếm ở phía sau anh ta. 13 thanh kiếm lao ra khỏi bao, lập tức bay đến các đối thủ khác. Vun vút, vang lên âm thanh của những đường kiếm xé rách không trung. Một đám tán tu bị thanh kiếm dữ dội ép phải rời khỏi sàn đấu. Những đệ tử còn lại của Tam Sơn Ngũ Môn cũng rất kiêng dè, cùng nhau lui ra rìa sàn đấu. Kiếm Trần kiêu hãnh đứng giữa sàn đấu, Lộc Thu Nương đứng bên cạnh, cùng một nhóm nữ tu từ Mộng Trạch Môn đứng sau. Chưa nói đến điều gì khác, riêng việc Lộc Thu Nương đứng bên cạnh Kiếm Trần cũng đủ khiến mọi người phải ghen tị. 100 người lên sàn đấu khiêu chiến, chẳng mấy chốc chỉ còn lại không đến 20 người. Kiếm Trần có được sự trợ giúp của Mộng Trạch Môn, sức chiến đấu của anh ta trở nên vô cùng mạnh mẽ. Anh ta mau chóng đánh bại các đệ tử của những môn phái khác. Tam trưởng lão lập tức thông báo hết giờ. Những người còn đang đứng trên sàn đấu đã thăng cấp thành công. Kiếm Trần dẫn nhóm nữ tu của Mộng Trạch Môn bước ra khỏi sàn đấu một cách hiên ngang. Vòng đấu thứ hai bắt đầu. Nhóm 3 và 4 giành chiến thẳng. Lại một phen bàn tán sôi nổi. Lúc này, có không ít cao thủ cũng leo lên sàn đấu. Trời ạ, nhìn kìa. Đó là Thiên Thu của La Phù Sơn, Biên Văn Hành của Phục Ma Môn, Ngôn Đại Ngưu của phái Phi Ưng cũng lên sàn đấu, Thiên Nhất của Phi Lư Môn cũng tới. Lần này có trò hay để xem rồi. Tất nhiên, những người có thể thờ ơ đếm số cao thủ trên sàn đấu đều là những người chưa có lên sàn đấu. Càng có nhiều cao thủ trên sàn đấu thì họ càng vui vẻ. Các cao thủ đều thăng cấp trước, đương nhiên cũng sẽ không tới lượt người ở phía sau rồi. Những người bước lên sàn đấu hoặc là đang nơm nớp lo sợ, hoặc là đang chuẩn bị sẵn sàng, không ai nói lời nào. Cho đến khi một người xuất hiện, những người trong cuộc không còn ổn định được cảm xúc nữa. Tùy tịch của Thiên Vũ Sơn, người trên võ đài không thể tin được, đồng loạt há hốc miệng, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tùy tịch của Thiên Vũ Sơn lại cùng một nhóm với chúng ta. Xong rồi, lần này chúng ta làm sao có thể sống sót nữa chứ? Ai cũng biết, tùy tịch chính là cao thủ đứng thứ 3 trong bảng thiên kiêu. Không giống như Kiếm Trần. Mặc dù Kiếm Trần đã dẫn dắt thành công các nữ tu của Mộng Trạch Môn và họ đã giành chiến thẳng trong vòng thăng cấp đầu tiên, nhưng dù sao Kiếm Trần cũng có sự trợ giúp của Đại sư tỷ Lộc Thu Nương. Cũng không phải năng lực thật sự. Cách chương.